Bán Tiên, chương 352, hai cái hoàng kim cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Vọng Lâu lại là tốt một chầu ngoặt đông ngoặt tây, mới trở lại khách sạn nhắn lên tới khách sạn trên lầu, đang muốn quẹo vào nối thẳng hành lang, chợt thấy Kiều Thư Nhi thân ảnh thủ tại nam trúc gian phòng của bọn hắn cổng, bị hù hắn tranh thủ thời gian lùi về thân hình vừa lúc chính là Kiều Thư Nhi cũng vô ý thức nhìn về bên này liếc mắt, hai người xem như hơi soi cái mặt. Dữ Khánh giật mình, cũng không biết nghĩ như thế nào, tóm lại có chút cảm giác có tật giật mình, tranh thủ thời gian xuống lầu chạy người. Cái kia áo choàng bên trong người bịt mặt làm sao có chút quen mắt cảm giác. Kiều Thư Nhi sửng sốt một chút, chợt cũng ý thức được cái gì, lập tức quay thân bước nhanh đuổi theo. Vội vàng xuống lầu, Dữ Khánh thẳng đến khách sạn đình viện tìm tới trước đó bò xuống lầu vị trí, lại cấp tốc leo cửa sổ hộ xuyên trở về nam trúc gian phòng của bọn hắn. Ban đầu đi, hắn sở dĩ đi cầu thang, là cảm thấy từ bên ngoài bò tiến gian phòng không thích hợp. Theo gian phòng ra tới còn không có gì, từ bên ngoài bò vào đi gặp cho người ta làm tạc tình nghi, sợ hiểu lầm, cho nên ai ngờ Kiều Thư Nhi thế mà sẽ thủ tại nam trúc bọn hắn cửa phòng. Thế là liền nháo cái dạng này, nhảy một cái vào cửa sổ bên trong, hắn cấp tốc đóng cửa sổ. Gặp hắn trở về, nam trúc ngừng lại nhỏ giọng ai nha nói. Tiểu tổ tông của ta, người này tắm tẩy thời gian có đủ dài, đã gõ rất nhiều lần cửa, người không về nữa, coi như là ta cái miệng này, cũng thật chính là không ngăn được. Dữ Khánh cấp tốc bỏ đi áo choàng ném cho Mục Ngạo Thiết liền muốn mở cửa ra ngoài. Nam Trúc kéo lại hắn, trên dưới chỉ hắn, ngươi là cảm giác đến người ta mù hay là sao, ngươi này giống như là tắm rửa qua dáng vẻ. Chỉ xuống sau tấm bình phong, Dữ Khánh cấp tốc lĩnh hội, tranh thủ thời gian chạy tới sau tấm bình phong cởi áo nới dây lưng, thoát sạch sành sanh nhảy vào trong thùng tắm, chui vào trong nước ngâm, trong nước ngoi đầu lên phía sau nhẹ nhàng thở ra ẩm ướt cộc cộc tựa vào vách thùng thư thản. Mục Ngạo Thiết treo tốt áo choàng, quay người liền thấy Nam Trúc gãi đầu buồn bực nói. Kỳ quái, chúng ta khẩn trương cái gì, chúng ta sợ cô nương kia làm gì từng cái làm cùng như làm tặc. Khách sạn trong đình viện, Kiều Thư Nhi tốc độ cao xoay chuyển vòng, không có phát hiện khả nghi nhân viên, chợt nghiêng đầu hướng lầu 2 một hàng kia phòng khách mắt nhìn, không biết nghĩ tới điều gì, mang theo váy nhanh chạy về trực tiếp lên lầu. Đi vào Nam Trúc bọn hắn cửa phòng, lần này liền gõ cửa đều không có cũng không khách khí, nàng trực tiếp thi pháp đẩy ra chốt cửa, không chút do dự xông vào. Cũng không để ý Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phản ứng, đối xử lạnh nhạt một nhìn che chắn bình phong bên kia, lại trực tiếp xông vào. À cái này, Nam Trúc thấy một lần, nhanh đi cản nàng. Tư Nhi cô nương, ngươi đây là làm gì? Ngươi một nữ nhân sao có thể xem nam nhân tắm rửa? Kiều Thư Nhi phất tay hất lên, triển khai hắn dây dưa, chợt một cái lắc mình nhảy lên đến bình phong bên cạnh, hướng trong thùng tắm một nhìn, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Hai tay khoác lên hai phía thùng xuôi theo, đang ẩm ướt cộc cộc tựa ở vách thùng bên trên nghiêng tai lắng nghe Dữ Khánh chậm rãi lại quay đầu, cùng Kiều Thư Nhi bốn mắt nhìn nhau. Hắn nghe được Kiều Thư Nhi xông vào động tĩnh, đang nghe đâu, không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp nhảy lên tới, sửng sốt không có phản ứng lại, sao có thể có nữ nhân như vậy. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người gọi là một cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Kiều Thư Nhi trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu, có phải hay không là vừa tiến vào thùng tắm loại hình, thậm chí liên tưởng đến có phải hay không liền y phục đều không có thoát sạch sẽ liền vội vội vàng vàng chui vào trong nước, dưới ánh mắt ý thức hướng trong nước nhìn đi. Được a, trong thùng tắm nước đã sớm lạnh, không có hơi nước trong veo lấy, rất dễ dàng liền thấy không nên nhìn thấy đồ vật, nàng khuôn mặt phạch một cái đỏ thấu. Dữ Khánh lúc này mới hiện ra gương mặt chấn kinh, trên môi ria mép mạnh mẽ tại run rẩy, đột nhiên cấp tốc quỳ gối kẹp chân, hai tay soạt một thoáng đánh vào trong nước, bọt nước bắn ra bốn phía bên trong hoảng hốt bưng kín hạ bộ của mình, vạn phần hoảng sợ nói. Ngươi làm gì? Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng đã lách mình tiến đến, một màn trước mắt ngừng lại lệnh hai người như là bị điểm huyệt. Cho dù là luôn luôn mặt không thay đổi Mục Ngạo Thiết, lúc này vẻ mặt phản ứng cũng gọi một cái đặc sắc. Đỏ mặt thành đít khi Kiều Thư Nhi nào dám lưu lại, dù có ngàn vạn nghi vấn cũng gánh không được, cấp tốc quay đầu bước đi cũng như chạy trốn chạy ra gian phòng này. Trong phòng lâm vào an tĩnh, Dữ Khánh sắc mặt thật chính là dọa trắng, coi như là sắp bị Vân Hề giết chết thời điểm, hắn đều không có kinh hãi như vậy qua. Nam nhân một số thời khắc tại phương diện nào đó so nữ nhân càng thẹn thùng. Tóm lại, hắn lúc này thật chính là bị hù dọa, nhịp tim đều kém chút dọa ngừng, một hồi lâu mới mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói. Nữ nhân này có bị bệnh không? Phốc, Nam Trúc đột nhiên nén cười, tiếp theo kém chút cười đoạn khí, quay người cười đến ghé vào trên tường, thỉnh thoảng nện tường. Mục Ngạo Thiết cũng cười tâu tét há miệng cười ha hả. Cười cái gì, có gì đáng cười? Các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra, làm sao lại liền cô gái đều ngăn không được? Lão thất ngươi có phải là cố ý hay không? Thẹn quá thành giận dữ Khánh tức giận không thôi, giận dữ mắng mỏ liên tục. Hôm nay vị này trưởng môn cảm giác tao ngộ bình sinh lớn nhất vô cùng nhục nhã. Nằm sấp ở trên tường Nam Trúc lập tức cười ra heo tiếng kêu, một cái tay hướng về sau liên tục đong đưa, biểu thị không có, sửng sốt chậm bất quá khí để giải thích. Cười tâu tuét hai hàm răng trắng, cười đến không ngậm miệng được Mục Ngạo Thiết quay người theo sau tấm bình phong rời đi, đi nắm phòng khách môn cho đóng. Sư hai người huynh đệ, chân chính là thật nhiều năm đều chưa thấy qua lão thập ngũ như thế sợ hãi dáng vẻ. Thật vất vả chậm qua sức lực đến, Nam Trúc lại đi đến thùng tắm bên cạnh, hai tay chống tại thùng xuôi theo, hướng trong thùng dò xét. Có phải hay không đều bị nàng cho thấy được, hết chuyện để nói, Dữ Khánh mặt đen lại nói. Cút, ha ha, che như vậy kín làm gì rồi, nữ nhân có thể xem, nam nhân còn không thể xem sao. Lại nói, người mặc tã thời điểm ta liền gặp qua, liền ngươi cái kia chim nhỏ. Nam Trúc quay người đi ra, ngoài miệng nói xong, ngón tay còn làm ra một cái. Ta đánh qua, thủ thế, tức giận không thôi Dữ Khánh phất tay hát nước lại bị sớm có dự phòng Nam Trúc cho lách mình tránh qua tránh né, hết lần này tới lần khác hắn lại không dám thân thể trần chuồng nhảy ra chính mình vẽ đất làm lao. Bình phong bên kia tiếng cười không ngưng, trong thùng tắm Dữ Khánh thì là ào ào một phiên tốc độ cao thanh tẩy, đợi cho mặc tốt ra tới cả người hắn đã là làm bộ dạng như không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là nam nhân, thêm nữa da mặt cũng xác thực tương đối dày, có thể xấu hổ vô cùng, cũng có thể rất nhanh bỏ qua đi ít nhất mặt ngoài hắn đến dạng này, bằng không một ít người nhìn hắn càng để ý càng sẽ dùng cái này chê cười. Nam Trúc tạm thời cũng buông xuống này chê cười, bắt đầu hỏi chính sự như thế nào, Dữ Khánh nắm đại khái tình huống giảng dưới. Về sau Dữ Khánh tựa hồ liền lề mà lề mề tại gian phòng này, có chút không muốn trở về ý tứ. Mà Kiều Thư Nhi cũng có chút thay đổi trạng thái bình thường, Dữ Khánh cách lâu như vậy không có trở về phòng, nàng cũng không có lại tới gõ về nhà chồng. Sau này thấy Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết luôn là lạ ánh mắt nhìn xem chính mình, Dữ Khánh vì tự ái của mình, mới một bộ không quan trọng dáng vẻ đứng dậy rời đi. Trước khi đi hắn đối Nam Trúc hỏi một câu, lão thất đúng, một mực quên hỏi ngươi cái kia thái thú nữ nhi tên gọi là gì tới. Nam Trúc lập tức không cười được một tấm nhất thời mặt đen lại. Dữ Khánh lúc này mới dương dương đắc ý mở cửa mà đi. Trở lại trong một phòng khác cùng Kiều Thư Nhi liếc nhìn nhau, Kiều Thư Nhi khuôn mặt lại phạch một cái đỏ lên. Hai người không có lên tiếng âm thanh, Dữ Khánh cũng không có thương hương tiếc ngọc chính mình chiếm duy nhất giường, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Một nam một nữ có vẻ như sự tình gì đều chưa từng xảy ra dáng vẻ chịu đựng qua ba ngày, trong lúc đó gần như không trao đổi, nhà gái động một tí đỏ mặt dáng vẻ. Ba ngày sau, Dữ Khánh lại mượn cơ tắm rửa đi một gian khác phòng. Kỳ thực là che mặt phủ thêm áo choàng chuồn đi, lại đi một chuyến vọng lâu, lấy được đồ vật liền lập tức quay trở về. Ngã một lần khôn hơn một chút, lần này trở về liền tương đối cẩn thận, không tiếp tục phát sinh cái gì chuyện lúng túng. Sư huynh đệ ba người phòng khách vừa chạm mặt, Nam Trúc lập hỏi. Như thế nào, quảng cáo, Dữ Khánh cởi xuống áo choàng ném cho Mục Ngạo Thiết trong ngực lấy ra một trang giấy cho Nam Trúc. Mục Ngạo Thiết cấp tốc xích lại gần quan sát. Chỉ thấy 9 cái cổ địa tên bày ra trên giấy, mỗi cái cổ địa tên đằng sau đều phụ thêm bây giờ địa danh xưng hô, có gần nửa đếm được địa danh thậm chí còn xuất hiện 2 cái trở lên xưng hô, phía trên có chú giải, bởi vì cho ra cổ địa tên tại thời cổ con nói hồ xưng hô cho nên nắm 2 cái địa phương bây giờ tên đều tìm cho ra. Tên lý do cái gì, đều cho giải thích rõ rõ ràng sở, vọng lâu làm việc tựa hồ vẫn rất phụ trách. Đương nhiên, bọn hắn cũng không để ý cái khác cổ địa tên, tầm mắt tốc độ cao khóa chặt. Hoàng Kim Cốc, địa danh sau chú giải, phát hiện vậy mà cũng có 2 cái địa danh. Thứ nhất ngay tại Cầm Quốc Sâm Châu Cảnh Nội, đến nay vẫn gọi. Hoàng Kim Cốc chính là một đầu hẻm núi, sở dĩ có xưng hô này, là đầu này hẻm núi phụ cận nơi nào đó tại thời cổ phát hiện qua mỏ vàng, cho nên tại thời cổ liền được xưng là Hoàng Kim Cốc. Bây giờ đầu này hẻm núi cũng là một đầu thương khách hiếu đạo. Thứ hai thì tại Ân Quốc Cảnh Nội, hiện tại địa danh gọi là Khe Nứt Sơn Trang, do Ân Quốc một cái truyền thừa đã lâu gia tộc thức môn phái chiếm cứ. Mảnh đất kia đồng dạng có một tòa hạp cốc nguyên bản được xưng là Hoàng Kim Cốc sau này theo. Khe Nứt Sơn Trang, sáng tạo Hoàng Kim Cốc xưng hô liền chậm rãi biến mất biến thành lịch sử chữ viết bên trong một cái ghi chép mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lịch sử thế mà thật là có gọi Hoàng Kim Cốc địa phương, Cầm Quốc Hoàng Kim Cốc, Ân Quốc Khe Nứt Sơn Trang, lại có 2 cái địa phương, thật đúng là xảo, một quốc gia một cái, lại là 2 cái này ở trong một cái sao. Nam Trúc một tay cầm trang giấy nội dung, một tay sờ lấy trên mặt thịt mỡ nói thầm. Thấy hai người xem xong, Diễu Khánh nắm giấy rút trở về, lại làm chàng cho xoa thành bột mịn. Mục Ngạo Thiết, đi trước chỗ kia, Nam Chúc, đi chỗ kia không trọng yếu, trọng yếu là khoảng cách đều không gần. Lão Thập Ngũ, chúng ta còn lại bao nhiêu tiền rồi? Đều hiểu hắn lời này ý tứ, nếu thật là cầm quốc cùng ân quốc ở giữa chạy tới chạy lui, không nói tìm được cái gì, con đường ánh sáng bên trên bôn ba qua lại, thời gian mấy tháng liền không có. Sang năm 2000 vạn, về thời gian cũng không dư giả, nắm thời gian lãng phí ở trên đường quá không vẽ được rồi. Nhưng mà qua lại bay, lại quá tốn tiền. Dữ Khánh, ta còn có bao nhiêu tiền, các ngươi rõ ràng, mua xong băng phách liền thừa cái không sai biệt lắm 70 vạn. Móng ngựa đảo vừa đi vừa về, đi lộ phí là 17 vạn lượng, trở về lộ phí có thêm một cái người, là 22 vạn lượng, vọng lâu mua tình huống này lại tốn 5 vạn 4, một chút giải rác chi tiêu không coi là, ngươi nói còn có bao nhiêu. Nam Chúc suy nghĩ một thoáng, thầm nói cách khác trên tay ngươi còn có 26 vạn dáng vẻ chừng, cái này đủ bay một chuyến, đổi cái thứ hai điểm càng xa tiền còn lại khẳng định không đủ lại bay. Dữ Khánh, trên tay các ngươi không phải còn đều có 10 vạn sao? Tăng thêm trên tay các ngươi, hai phía vừa đi vừa về một lần tiền hẳn là đủ rồi. Thấy hai người một mặt không vui, lập tức lấy trước lời chắn miệng của bọn hắn. Lần này ta nói lời giữ lời, chỉ cần tìm được chỗ tốt chúng ta chia đều. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.